Ông xã, đầu hàng đi. Chương 34, góc chuyện audio.com. Cởi, ta nắm chặt tay, không cần, người nào đó túm nhanh tiểu cơ ngực, bảo anh cởi liền cởi. Tít nói nhảm, nói không là không, TMD anh chính là muốn lão nương tự mình động thủ, xem lão nương không mượn cơ hội sờ tiểu cơ ngực, đừng trách lão nương tâm ngoan thủ lạt. Ta giơ tay liền vọt đi lên, Hạ Tiểu Hoa, a, Hạ Tiểu Hoa, rất không biết xấu hổ, Á Châu siêu cấp tân tình liều mạng túm áo giãy giụa. Cửa phòng hoành một tiếng mở ra, quản lý dẫn theo một đám trợ lý tiến vào, ba chân bốn cẳng gỡ ta ra. Sớm đã nói không nên đổi nhà tạo hình đến Hạ Tiểu Hoa bên này, nhìn xem, nhiều nguy hiểm a, phóng P ai bắt tôi chọn được trang phục tốt kêu hắn không đổi. Đại minh tinh đều thích sờ cao su, Đức Hạnh gớm, ta gạt ra một trợ lý tiếp tục muốn xông lên. Tên quản lý cọ cọ lui về phía sau ba bước lớn. Bắt lấy cô ta, chấm, sắc mặt tái nhợt chỉ huy trợ lý, Á Châu siêu cấp tân tinh nghẹn khuôn mặt nhỏ nhắn, ủy ủy khuất khuất. Cô ta chết sống bắt tôi mặc cái này, cáo trạng cầm lên trong tay trang phục chơi gôn, cổ áo ánh vàng rực rỡ, tay áo ánh vàng rực rỡ, trước ngực cũng có hai viền vàng rực rỡ. Nhìn thật đẹp a, ta cầm lấy đứng trước người thần tư khua tay múa chân. Chậc chậc chậc, không phải tôi đã nói, anh tế ra nộn thịt mặc cái này thật dễ nhìn. Thần tư đã muốn nằm úp sấp trên bàn ôm đầu khóc thất thanh. Khóc cái mông, muốn khóc cũng là lão nương khóc, ta mếu miệng cố gắng khóc thét. Lão nương là phụ nữ thất hôn không xu dính túi, muốn dựa vào chính mình tay làm hàm nhai, các người cư nhiên nhẫn tâm ngay cả cơ hội này cũng muốn chiếm đoạt. Khóe mắt dưa quang liều mạng chừng tên quản lý ẻo là. Quản lý run rẩy, không nói hai lời nâng dậy thần tư. Đổi đi, nha, người ta là phụ nữ thất hôn nhiều đáng thương a, vung tay lên, nhóm trợ lý đồng loạt tiến lên thay trang phục cho thần tư, động tác lưu loát. Tên quản lý ẻo là này có một hôm thí điên dẫn ta đi mua bàn chải đánh răng chạy bằng điện cho thần tư, hại ta bị móc túi mất 175 nhân dân tệ, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy thiếu nợ phụ nữ thất hôn nhiều lắm, lương tâm bé nhỏ không ngừng khiển trách. Ta cảm thấy mỹ mãn, ngồi trên ghế cắn hạt dưa. Vì anh đó, giày ở ngăn bên phải tầng thứ 5, lấy ra cho thần tư thay. Ta chỉ vào phòng thay đồ khổng lồ mà rậm rạp, người bị ta gọi chừng lớn mắt. Hạ tiểu thư, mấy thứ này của thần tư, tôi sửa sang lại 3 tháng còn chưa có xong, cô vừa nhúng tay vào toàn bộ đều nhớ rõ. Đây là chuyện đáng giá kiêu ngạo, ta liếc mắt một cái nhìn phòng giữ đồ chỉ bằng 3 phần ở Diệp gia, nhỏ như này còn không nhớ được chẳng phải vô số túi sách quần áo, trang sức giày dép của ta đều thương tâm rơi lệ muốn chết. Chậc chậc chậc, thần tư mời trợ lý quả nhiên không chuyên nghiệp, không bằng 1.8 hào của ta, 1.8 cuối cùng vẫn không bị cuốn gói. Diệp Hy không hổ là tổng tài Diệp thị, kiếm tiền là chuyên môn của hắn. Ở trong tay hắn vốn không có xí nghiệp bị đóng cửa. Hôm kia xem báo thấy nói rằng tập đoàn Diệp thị trả một khoản tiền lớn mời nhà tạo hình duy nhất đẳng quốc tế thay thế vợ trước Hạ Tiểu Hoa. Phòng làm việc một mảnh vui vẻ, hứng thú bừng bừng, tổ kịch cũng được đại khai nhãn giới chiêm ngưỡng tạo hình kiểu Hollywood. Đã không có vợ trước Hạ Tiểu Hoa, thế giới quả nhiên đều tốt đẹp. Ta cầm trang phục quay sang nhìn Á Châu siêu cấp tân tinh đang nhăn nhăn nhó nhó. Này ẻo là, nhanh chút, góc chuyện audio.com, không phải muốn tham gia trận khai mạc đánh gôn từ thiện sao? Thần tư còn là một trong số khách quý đâu, đi muộn lại bị người ta nói là đùa giỡn họ mấy vị tai to mặt lớn. Ai ẻo là, cả nhà cô mới ẻo là, ai đùa giỡn, tôi cũng tai to mặt lớn. Trăm miệng một lời, ta thí điên, theo sau mông thần tư trèo lên con xe xa hoa, bị một phen đẩy xuống. Nhân viên công tác đi phía sau, kháo, làm công thực muốn nghẹn khuất, thần tư vàng chói óng ánh đứng ở giữa sân gôn bị một đám phóng viên chụp ảnh vây quanh liều mạng ca ngợi trang phục của anh ta có phẩm vị khí nhã bất phàm. Nhân viên làm công chỉ có thể đứng một bên uống nước khoáng. Hạ Tiểu Hoa, cô thật sự làm nhà tạo hình cho thần tư, một bên đồng nghiệp hướng trước mặt ta đi tới, vô nghĩa, không thấy lão nương đang làm việc sao, vậy cô thực sự quăng Diệp Tam công tử, cực phẩm Diệp Tam công tử. Nâng cổ liều mạng uống nước, Hạ Tiểu Hoa, cô còn có tâm tư uống nước, Diệp Tam công tử hôm nay cũng đến đây, đang bị phóng viên vây ngoài cửa. Ta một ngụm toàn bộ đều phun ở khuôn mặt nhỏ nhắn phía trước. Diệp Hy điên rồi, bình thường hận không thể đem khuôn mặt tuấn tú giấu đi, bây giờ lại vì một trận đánh gôn khai mạc không đáng giá mà tới tin tức ly hôn còn chưa đủ ầm ĩ sao. Không cho dân chúng nhỏ bé đường sống đây mà. Ta đứng lên liền hướng cửa sông đến, từ xa đã nhìn thấy một đám phóng viên đang ùn ùn kéo tới đây. Diệp tiên sinh, Hạ tiểu thư tuyên bố trước mặt mọi người hôn nhân tan vỡ, có phải hay không đại biểu cho hai người đã muốn đoạn tuyệt? Diệp tiên sinh, nghe đồn giấy ly hôn của hai người là từ lúc kết hôn đã thảo sẵn. Diệp tiên sinh, Hạ tiểu thư tuyên bố không còn quan hệ cùng Diệp gia, có phải hay không lần này là ra đi thật sự? Diệp tiên sinh, ngoại giới nghe đồn, ngài mới là bên bị hại, bị Hạ tiểu thư vứt bỏ. Diệp Hy một thân trang phục chơi gôn cắt may tinh tế, thân hình vô cùng hoàn mỹ làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra tuấn tú. Chỉ là mặt không chút thay đổi, không rên lên một tiếng, đi giữa một đám bảo an đang ra sức dẹp lối. Con mẹ nó, chạy không được hướng đó đành phải chuyển phía khác, ta lui cổ hướng phía toilet nữ cọ cọ, chờ đến khi bên ngoài không còn chút động tĩnh nào mới dám bước ra. Vừa đến cửa đã bị người bắt được. Hạ tiểu thư, Diệp tiên sinh mời ngài nếu có thời gian liền đến phòng khách quý số 3. Không có thời gian, ta ngay cả đầu cũng không quay lại, không thèm quan tâm đến lý lẽ, bỏ của chạy lấy người. Một lần nữa chạy đến sân bóng, trên mặt cỏ dày, nghi thức khai mạc đã muốn bắt đầu. Diệp Hy cư nhiên đứng ở giữa, bên phải là một loạt quý công tử, bên trái mà một hàng đại minh tinh. Thần Tư một thân trang phục viền vàng, đứng dưới ánh mặt trời, bên cạnh Diệp Hy lại càng thêm chói mắt. Mặt trời lớn chói lọi, viền vàng lại càng rực rỡ. Ta đặc biệt đắc ý, lau tiểu nước mắt cảm động, đã thấy Diệp Hy tà tà quay đầu đi nơi khác tránh được ánh kim lóng lánh, biểu tình vô cùng không thoải mái. Xứng đáng, bị người ta đoạt mất nổi bật ghen tị đi. Ta cười ác liệt, trợ lý quân xông lên, thì thầm bên tai Diệp Hy vài câu, lại thối lui. Giống như một cái chớp mắt pháo mừng vang lên ầm ĩ bên tai. Khách quý đều đem trái bóng đánh lên, Diệp Hy cô đơn chậm nửa nhịp. Thần Tư vận khí không tồi, bóng dừng bên cạnh lỗ gôn, khoảng cách chỉ gần 3 tấc. Góc chuyện audio.com, Diệp Hy chọn mi, ngắm chuẩn đường bóng, chậm rãi giơ gậy đánh gôn, một lần vung lên liền đưa bóng vào lỗ, nhìn quả bóng đáng thương hề hề bên cạnh chỉ cách có gần 3 tấc. Tiếng vỗ tay nháy mắt vang thành một mảnh, chủ sự Phương cùng khuê nữ nhà mình vô cùng cao hứng phấn chấn. Diệp tiên sinh, đánh thật tốt, xông lên liều mạng nắm tay Diệp Hy, khuôn mặt tuấn tú của Diệp Hy tất cả đều là đắc ý tự mãn. Thần Tư vùng gậy đánh gôn, xuống đài, mới vừa đi hai bước lại bị phóng viên vây quanh, lập tức tươi cười mê người túm lấy một thục nữ danh viện cùng chụp ảnh. Trợ lý quân lại từ sau lưng xông ra, Hạ tiểu thư, ta quỳnh quáng đứng lên hướng phòng nghỉ của nhân viên chạy đi. Trợ lý quân như âm hồn bất tán đuổi theo, Hạ tiểu thư, mời ngài, ta, Phù Dung tỷ, ta xoay người một cái chỉ vào phía sau lưng trợ lý quân. Trợ lý quân nhảy dựng lên hướng về phía sau nhìn xem. Tận dụng thời cơ ta cấp tốc bỏ chạy, hạ, âm thanh phía sau từ xa biến thành gần, ta sợ tới mức lại vọt vào toilet nữ, ngồi trên bồn cầu thở dồn dập, kháo, may mắn trợ lý quân là nam, rất ti em đáng sợ, người Diệp Hy thuê quả nhiên không phải dạng bình thường, thở hổn hển nửa ngày hô hấp mới khôi phục ta run rẩy đứng lên, nâng chân tay bám vào tường, đi ra khỏi cửa toilet. Một thân hình trắng nõn tuấn tú mê người đứng dựa vào góc đường bên cạnh. Hạ tiểu hoa ký xong, là xong hết mọi chuyện, ngay cả gặp mặt cũng không muốn. Cách chương.